Tình cảm chân thành, chương 55, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tây Cương ở phía Tây Trung Quốc. Mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại là nơi tốt nhất để thưởng tuyết và săn thú. Từ lúc nơi này xây nên, những người thợ săn lớn có quan hệ mật thiết với một người Tây Cương được giới thiệu. Cứ thế mỗi năm đến mùa đông, du khách tham quan nhiều không đếm xuể. Mới vừa xuống phi cơ, Bùi Yên đã bị dọa sợ bởi khí lạnh ập vào. Rõ ràng cô đã bịt tai, mang bao tay, khăn quàng cổ đầy đủ hết. Nhưng gió lạnh thấu xương như muốn xuyên qua cơ thể cô. Đi tới sảnh sân bay, Bùi Yên sợ lạnh luôn nép bên Lâm Dịch Phong. Cuối cùng cô gái nhỏ nhảy lên lưng anh, bắt anh cõng đi. Bùi Yên cởi bỏ bao tay, tay nhỏ lướt qua khăn quàng của anh rồi chui vào bên trong. Lòng bàn tay dính sát vào làn da nóng bỏng, vừa thỏa mãn lại ấm áp. Cô và anh ở bên nhau, cái khác không học, chỉ học được cách làm da mặt dày lên. Khuôn mặt chôn sâu trong khăn quàng cổ của anh, ai cũng không nhìn, ai cũng không quen biết. Dù sao người mất mặt không phải cô, đành để mặc người đàn ông này nhận lấy vài cặp mắt soi mói vậy. Vì thế, giữa sảnh sân bay rộng lớn, một cặp đôi thân mật đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác. Người đàn ông cao lớn mặc áo lông vũ trang nghiêm, soái khí bức người, cùng với cô gái nhỏ khoác chiếc áo lông nhung như gấu bông đáng yêu nằm trên lưng bạn trai. Anh còn đẩy một cái vali 24 inch rất thành thạo. Một tay vững vàng giữ mông cô nhóc, một tay khác nắm lấy vali, dễ dàng đi về phía trước, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt ra vẻ lạnh lùng nhưng lại bao dung cô gái nhỏ trên lưng. Không cảm thấy vì cô mà chịu đựng, mọi người càng thêm tò mò, liên tiếp quay đầu nhìn theo, muốn xem rõ hình dáng cô gái ấy. Có người hâm mộ, có người ghen ghét, nhưng mà cô nhóc không hề ngẩng đầu. Đám người sân si tiếc nuối thở dài. Lâm Dịch Phong bất đắc dĩ gánh chịu ánh mắt mờ ám của người đi đường. Nhớ đến trên lưng anh còn một chim cút nhỏ. Quay đầu đụng trán của cô nói. Bé con thật quá đáng. Hại anh bị nhiều người cười nhạo như vậy. Em mặc kệ, là anh dẫn em đến đây. Cả người em anh phải chịu trách nhiệm. Âm thanh dầu dĩ của Bùi Yên truyền đến. Cô thích bắt chước dáng vẻ vô lại của anh. Lúc ở chung cư cô còn mè nheo dãy giụa một chút. Mấu chốt là thời tiết phía Tây quá lạnh khiến cô sợ sệt. Kết quả người đàn ông này mặc quần áo ấm cho cô, trực tiếp bọc cô thành con lật đật mang theo. Sau đó, Lâm Dịch Phong bá đạo bế cô lên xe. Hừ, nếu tới nơi này rồi, thì đừng mơ tưởng phủi mông bỏ chạy. Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Dịch Phong nhướng mày, một tay ước lượng mông nhỏ của cô, cách mấy lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được làn da trắng nõn mượt mà. Chỉ cần sờ mông cô nhóc thôi, tâm trí của anh liền bắt đầu lay động rồi. Anh ghé vào bên tai cô nói, khi nào cũng cho anh phụ trách thân thể của em nhé. Anh hoàn toàn chấp nhận, tuyệt đối không than mệt. Từ lúc đáp ứng bảo bối nhà anh, cô gái nhỏ nhanh nhẹn đuổi anh ra phòng khách ngủ trên sofa. Lấy ý tốt rằng muốn bóp chết toàn bộ dâm niệm nảy sinh trong nôi. Còn hùng hổ thu chìa khóa cửa phòng ngủ, để phòng anh phạm lỗi lần nữa. Lâm Dịch Phong muốn mở cửa phòng thì dễ như trở bàn tay. Cơ mà anh không muốn tạo hình tượng kém trong lòng cô, nên anh chỉ có thể cắn răng nuốt cay đắng vào trong bụng. Một tuần rồi anh chưa được ôm cô nhóc mềm mại ngủ say. Hận đến mức tâm can ngứa ngáy, vừa đi vừa oán giận. Bé ngoan, chúng ta đổi thành một tuần đi. Em không biết sao, mỗi khi anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, em trai ở phía dưới lập ngóc đầu, khóc lóc kể lể với anh rằng nó nhớ cô bé của em. Nó, anh đừng nói nữa. Bùi Yên nằm bẹp trên người anh trách mắng, tay nhỏ gắt gao ôm cổ anh lắc qua lắc lại, trên mặt ửng hồng thẹn thùng xấu hổ. Hùng dữ quát anh nói, Anh nói nữa em sẽ giận đấy. Đêm đó trở đi, ngày nào anh cũng nói bên tai cô cái gì mà động tác giữa em trai em gái. Cô gái nhỏ hồi tưởng những cảnh điên cuồng của đêm hoan ái. Khoan đã, không phải do cô nghĩ đâu. Làm sao người này mở công ty được vậy? Đầu óc chứa đầy phế liệu màu vàng. Được, không nói. Lâm Dịch Phong cười nhẹ một cái. Biết da mặt của cô mỏng. Anh không dám giễu cợt cô mà quan tâm nhắc nhở. Chuẩn bị ra khỏi sân bay. Mau bỏ tay vào khăn quàng cổ của anh đi. Lúc này, vô số người đi đường lần lượt ngoái đầu nhìn. Rốt cuộc cũng thấy rõ dung nhan của người con gái. Má lúm đồng tiền phấn hồng. Khuôn mặt giả vờ tức giận nhưng rào rạt ý cười. Xinh đẹp diễm lệ không thốt nên lời. Đúng là một đôi trai tài gái sắc. Tác giả có lời muốn nói. Xem Lâm Cầu mặt dày mày dạn ăn thịt như thế nào. Nơi này hẳn có suối nước nóng và mã chấn play đó nha. Cách chương.